Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1040, chương 1037, Ngụy Trang. Hỗn Nguyên căn dặn nói, cho nên hết thầy cẩn thận. Này chút tổ thần cường giả đều tồn tại không mấy năm thời gian. Át bài rất nhiều. Coi như thực lực yếu cũng không thể khinh thường. Biết, Chu Hạo mấy người gật đầu. Tốt, ta có vài vị hảo hữu. Trước đó một mực tại cùng bọn hắn cùng một chỗ xông xáo. Ta liền đi trước, nói vài câu. Hỗn Nguyên cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trong sân, chỉ có Chu Hạo mấy người. Chu Hạo, dựa theo đại trưởng lão nói tới, muốn có được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, trước hết đạt được cái kia thần bí lệnh bài mới có cơ hội. Đồng Dao nói ra, việc cấp bách liền là đi tìm cái kia 10 cái lệnh bài. Chu Hạo trầm ngâm một chút, nói, nơi này cường giả rất nhiều, chúng ta không muốn phân tán ra, tuyển định một chỗ hướng đi. Ba người cấp tốc tiến lên, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt cách Chu Hạo đám người đến đây nơi này đã qua 3 năm. Một chỗ ẩn nấp dãy núi khu vực, Chu Hạo đang ở yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc, đều 3 năm qua đi, còn chưa phát hiện lệnh bài kia một tia manh mối. Đá Tát lắc đầu, hắn nhìn xem Chu Hạo, bất đắc dĩ nói, Chu Hạo, ngươi còn có thể bình tĩnh lại tu luyện. Những lệnh bài kia đều là ngẫu nhiên xuất hiện, mà lại đang di động. Không phải chúng ta tìm kiếm địa phương càng nhiều, liền có thể phát hiện chúng nó. Chu Hạo cười cười nói, có đôi khi chờ đợi cũng không nhất định không có hiệu quả gì. Thời gian 3 năm, trước mặt bọn họ còn tại không ngừng tìm kiếm, gặp nhiều vị tổ thần, thế nhưng không có cái gì phát hiện. Chu Hạo liền một bên tu luyện một bên tìm, có thể là như thế này làm chờ đợi quá buồn tẻ. Đá Ta bất đắc dĩ nhìn Chu Hạo liếc mắt, hắn hy vọng dường nào giống Chu Hạo liếc mắt có thể hưởng thụ quá trình tu luyện. Với hắn mà nói, tu luyện cũng là một kiện tra tấn người sự tình. Chu Hạo cười cười, đang muốn nói gì? Ông, nơi xa bỗng nhiên có một cỗ không hiểu gợn sóng truyền đến. Chu Hạo, có sóng chấn động. Đá Ta vội vàng nói, Chu Hạo gật đầu. Oanh, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, trong nháy mắt đánh úp về phía mặt khác một chỗ hướng đi. Ở nơi đó, một vị trên đầu mọc ra một sừng nam tử trung niên đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn nơi này. Theo tiếp cận, Chu Hạo bọn hắn rõ ràng cảm ứng được một viên kỳ dị lệnh bài đang nhanh chóng di động tới. Là cái kia thần bí lệnh bài. Đá Ta kinh hỉ nói, chúng ta đi xem một thoáng. Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Hiu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, rất mau tới đến vị nam tử kia trước người. Trước đó Chu Hạo gặp nhiều vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả, thế nhưng những cường giả kia nhìn thấy hắn liền nhanh chóng rời đi. Những cái kia nhân thân bên trên cũng không có cái gì lệnh bài. Chu Hạo cũng không có đuổi theo bọn hắn. Chu Hạo tổ thần, một sừng nam tử trung niên ngừng lại, tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo. Trên người ngươi có lệnh bài, nhưng lại không hối đoái bảo vật. Vậy liền đem trên người lệnh bài giao cho ta. Chu Hạo trầm giọng nói. Một sừng nam tử trung niên ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Nói, Chu Hạo, ngươi xác định để cho ta đem lệnh bài giao cho ngươi. Oanh, nói xong, một sừng nam tử trung niên trên thân bỗng nhiên có một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng bùng nổ. Cỗ khí thế này gợn sóng đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Thậm chí Chu Hạo trong lòng đều có vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Trước mắt vị này trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng nam tử lại là kinh khủng như vậy. Tồn tại, thiên địa biến sắc, lôi điện nổ vang, Chỉnh phiến hư không tựa hồ cũng phát sinh vặn vẹo, từng đạo lôi điện hướng Chu Hạo cấp tốc tập kéo tới. Đi, không có chút gì do dự, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi xa lao đi, tốc độ kia đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Muốn chạy trốn, nam tử trung niên cười lạnh, có thể là trong nháy mắt nụ cười trên mặt hắn ngưng kết. Trong hư không, Chu Hạo thân thể vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Vị này tổ thần nhị trọng thiên cường giả vẻ mặt khó coi. Chu Hạo vậy mà dưới mí mắt của hắn biến mất, là không gian thuấn di áo nghĩa vẫn là vận mệnh biến ảo áo nghĩa? Chu Hạo thực lực chẳng qua là ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Coi như nắm giữ thuấn di áo nghĩa cũng không có khả năng chạy trốn. Hẳn không phải là không gian pháp tắc, chẳng lẽ Chu Hạo lĩnh ngộ hiếm thấy vận mệnh pháp tắc? Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra, bao phủ lại chung quanh khu vực, thế nhưng bốn phía không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn không phát hiện được cái gì. Hừ, tính ngươi trốn được nhanh. Một sừng nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, không có cẩn thận tìm kiếm, tựa hồ còn có chuyện gì. Cấp tốc hướng một chỗ lao đi, một ngọn núi khe hở bên trong, Chu Hạo đang núp ở trong đó. Nguy hiểm thật, Chu Hạo thở phào một cái. Chu Hạo, ngươi không sao chứ? Đồng Dao xuất hiện, nhìn xem Chu Hạo lo lắng nói. Ta không sao, Chu Hạo lắc đầu, thật vất vả phát hiện một viên lệnh bài. Không nghĩ tới lại là một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả nắm giữ. Coi như Chu Hạo thực lực bây giờ mạnh mẽ, thậm chí vẻn vẹn là pháp tắc công kích đều vượt qua tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Tổng hợp tiểu kim, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí, thực lực càng mạnh, nhưng coi như tổ thần nhất trọng thiên vô địch, hắn cũng không phải tổ thần nhị trọng thiên cường giả đối thủ. Hai cái cảnh giới là biến hóa về chất. Trước đó Chu Hạo đầu tiên là biến ảo áo nghĩa ẩn giấu. Sau đó tiểu kim mang theo hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Không nghĩ tới vị này tổ thần nhị trọng thiên cường giả vậy mà hoàn toàn ẩn giấu tự thân khí thế. Gợn sóng, Chu Hạo lắc đầu nói. Ta biết rồi, vị kia tổ thần nhất định là cố ý hấp dẫn người khác đến đây. Đá ta suy nghĩ một chút, cố ý. Chu Hạo trong lòng hơi động, đã có lệnh bài, như vậy vị này tổ thần cường giả hẳn là gặp đứa trẻ kia. Nhưng lại không có đổi được bảo vật, cho nên trên người hắn hẳn không có cái gì đặc thù bảo vật. Dưới loại tình huống này, hắn sẽ chủ động xung làm mồi nhử, hấp dẫn những cường giả khác đến đây. Dạng này kích giết hắn người, nói không chừng liền có thể đạt được đặc thù bảo vật. Đá Tát phân tích nói, coi như không có, đánh giết rất nhiều tổ thần nhất trọng thiên cường giả, cũng có thể được một chút tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Tích lũy nhiều, vẫn có khả năng đổi được tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Chu Hạo gật đầu, khả năng này xác thực rất lớn, những người yếu kia đạt được sẽ giấu đi, cường giả đạt được chúng ta lại đánh không lại. Đồng Dao bất đắc dĩ, đi thôi, ra ngoài xem một thoáng. Chu Hạo cũng lắc đầu, ba người tất cả đều bay ra ngoài. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó mấy bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên là thế lực khác, không có lệnh bài. Chu Hạo lắc đầu, không có đi truy những cái kia người. Xem, nơi đó có một cái đầm nước. Bỗng nhiên, đá Tát kỳ lạ thanh âm vang lên. Hắn đi tới, toàn bộ đầm nước thoạt nhìn hoàn toàn hiện ra màu tím. Căn bản thấy không rõ lắm đáy ao. Đá Tát, đầm nước này không có cái gì chỗ đặc thù. Ngươi làm sao đối này cảm thấy hứng thú? Chu Hạo nhìn một chút nói. Ha ha, Chu Hạo, cái này ngươi có thể nói sai. Ta vừa rồi tại vũng nước này bên trong lúc vô tình cong lên. Phát hiện một đầu cá con. Con cá nhỏ này đang dòm ngó lấy chúng ta. Đá Tát nói. Cái gì? Chu Hạo giật mình, hắn vừa rồi xác thực không có chú ý tới, nhìn ta xuống đưa nó tóm được đến, sinh trưởng tại đây bên trong, chất thịt khẳng định vô cùng ngon. Đá ta cười to nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục